để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Hôm nay chương trình xin gửi đến các bạn câu chuyện Ngô Miễn ký sự, quyển 5, Phong khởi kinh trật, chương 6, chặn đường chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Chuyện ma quái trong thành Hàm Đan cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Kể từ khi biết thuật pháp từ chữ kim đã được Ngô Miễn dùng để bổ sung cho chữ Thiên Châu, ông già Quy Bất Quy càng không muốn sử dụng thuật pháp nữa. Sau khi đi tìm Hà Viễn, nói vài ba câu, lừa được một cỗ xe ngựa, Bạch Vô Cầu vẫn là người đánh xe chở cả nhóm ra khỏi thành Hàm Đan. Ban đầu Quy Bất Quy nhận định đây là một vụ làm ăn thua lỗ, nhưng khi đi ngang qua một ngọn núi hoang ngoài thành, ông nhìn thấy con khỉ sắt Sa Di bị bỏ lại. Con khỉ này vẫn chịu nghe lời Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam sai khiến, trừ việc Bách Vô Cầu cứ thấy nó là tránh xa như một phản xạ có điều kiện, thì con khỉ sắt này không khác gì lúc trước. Để Bách Vô Cầu đánh xe dễ dàng, họ vẫn để Sa Di đi theo ở tít sau như trước, cũng không cần lo nó không theo kịp và bị xe ngựa bỏ rơi. Sau khi rời khỏi thành Hàm Đan được hơn 30 dặm, sắc trời đã tối. Mấy người định đến một nhà trọ trong thị trấn gần đó để nghỉ ngơi, thì chợt nghe thấy giọng nói của Bách Ly Hy phát ra từ trong miệng con khỉ sắt đi theo tít ở phía sau. Vốn không muốn làm phiền các ngươi nghỉ ngơi, nhưng nói thế nào ta cũng nợ các ngươi một ân huệ, bây giờ ta sẽ trả lại ít lãi. Cách nơi này 15 dặm về phía chính đông đang diễn ra một vở kịch hay. Đi nhanh thì vở kịch đó chưa kết thúc, đi chậm thì Hòa Sơn đang hát kịch có lẽ đã xuống sân khấu rồi. Nói xong, con khỉ sắt ngậm miệng lại. Quy Bất Quy hỏi thêm mấy câu nhưng không thấy Sa Di đáp trả nữa. Ông già quay đầu nhìn Ngô Miễn, chớp mắt nói: hay là chúng ta cứ giả bộ như chưa nghe thấy gì? Dù Hòa Sơn thật sự gặp chuyện, chúng ta cũng không phải là sư tôn quảng nhân của gã ta, sao phải bận tâm làm gì? Ông già, chả nói thế là không được. Bách Vô Cầu đang nghe thấy lời Bách Ly Hy nói cũng chõ mồm vào góp ý: dù thế nào cũng phải tới xem chứ. Yêu quái chúng ta thấy đồng bọn bị bao vây đều tới giúp một tay, có thể cứu thì cứu, thật sự không cứu được thì giúp bọn họ bớt khổ chút nào hay chút đấy. Chúng ta tới xem thử, vẫn là câu nói đó, có thể cứu thì cứu, không cứu được thì tiễn bọn họ một tòa thành, cũng để cái tên người Hòa Sơn kia bớt đau khổ hơn. Nếu vẫn không được thì cứ đứng xem, dù gì cũng không thiệt thòi, đúng không? Không cứu được thì tiễn bọn họ một tòa thành. Ngô Miễn lặp lại lời Bách Vô Cầu nói, cười đều nhìn sang Quy Bất Quy: con trai ông biết nói chuyện hơn ông đấy. Quy Bất Quy không muốn lãng phí thuật pháp trên người, nhưng vẫn lo lắng Ngô Miễn sẽ gặp chuyện hơn. Xét cho cùng, tính mạng của y liên quan đến việc phong ấn trên người ông già có thể giải được hay không. Thế là nhóm người để khỉ sắt ở lại trong xe ngựa, rồi sử dụng thuật pháp và yêu pháp của mình dịch chuyển đến vị trí Bách Ly Hy đã nói thông qua con khỉ sắt. Một lúc sau, Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện trên một ngọn núi cách địa điểm kể trên 15 dặm. Dưới núi có hai nhóm người đang đứng đối mặt với nhau. Phía sau một nhóm trong số này là mấy cỗ xe ngựa kéo theo một con chim lớn màu đen. Đó chính là nhóm người Hòa Sơn mới rời thành Hàm Đan không lâu. Hòa Sơn lúc này đã biến thành màu đỏ thẫm từ đầu đến chân, giống hệt như mái tóc của gã ta. Còn có một làn khói mờ nhạt bốc ra từ cơ thể gã. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều là chuyên gia, vừa trông đã biết học trò đứng đầu của Đại Phương Sư đã phải huy động toàn bộ thuật pháp của mình. Hòa Sơn cầm một thanh trường kiếm cháy rừng rực trong tay. Nếu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của thanh trường kiếm trước đây, thì giờ có lẽ họ sẽ cho rằng đấy chỉ là một cây gậy đang cháy. Các đệ tử phía sau Hòa Sơn đã tản ra, trên tay cầm đủ các loại pháp khí khác nhau, mà nhìn chằm chằm vào nhóm người ở phía đối diện. Cứ tưởng Hòa Sơn chúng phải mai phục của chủ lâu Vấn Thiên, nhưng kẻ chặn đường gã ta hóa ra là hơn 200 tên yêu quái. Yêu quái cầm đầu có một lớp giáp vảy bao bọc quanh thân. Lớp giáp bằng vảy này rất kỳ quái, chúng liên tục rơi rụng xuống, dù là khi nói chuyện hay làm bất cứ động tác nào. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những chiếc vảy mới đã lại mọc lên từ chỗ vảy cũ rụng xuống. Xong, bất kể là rụng vảy hay mọc vảy thì đều khiến người nhìn cảm thấy khó chịu. Ngoài tên yêu quái có vảy dẫn đầu, còn có một bóng hình quen thuộc khác, chính là anh trai Bách Cương của Bách Vô Cầu, đứng lẫn giữa đám yêu quái phía sau. Trước đây, bọn họ vẫn luôn cho rằng thằng con nhận vơ được của Quy Bất Quy chỉ là đứa em trai vô dụng của đại yêu Bách Cương mà thôi. Nhưng kể từ sau khi biết hắn và Tam Thái Tử Cương Vực rơi ngai vàng yêu vương đã kết nghĩa anh em, có lẽ tất cả những chuyện này không còn đơn giản nữa. Một phương sĩ 40-50 tuổi bước ra, đứng trước người Hòa Sơn, nói với bảy yêu: "Cả người muốn ta nói bao nhiêu lần thì mới hiểu, con yêu thú kê ly này là do người khác giao cho phái phương sĩ. Lúc giao cho chúng ta, kê ly đã như thế này rồi. Việc ba vị thái tử của các ngươi đi đâu càng không liên quan gì đến chúng ta. Thời gian các ngươi bỏ ra ngăn cản đoàn xe của chúng ta, nói không chừng đã tìm được ba vị thái tử rồi. Về việc là ai đã làm kê ly bị như vậy, chờ đi hỏi ba vị thái tử, các ngươi tự nhiên sẽ biết được đấy." Khi phương sĩ trung niên nói, mắt Hỏa Sơn vẫn luôn dán chặt vào tên yêu quái toàn vầy đứng đầu. Còn tên yêu quái không hề lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ cười khẩy nhìn lại Hỏa Sơn. Quy Bất Quy và Ngô Miễn ẩn thân trên núi rất lấy làm lạ. Hai người bọn họ đã tận mắt nhìn Cương Vực đưa Cương Độ hôn mê bất tỉnh và Cương Giới bị mất đầu rời khỏi phủ họ Hà. Tình ra thì bọn chúng đã phải quay lại Yêu Sơn từ lâu rồi. Tại sao bây giờ những tên yêu quái này lại cản đường Hòa Sơn? Phong cách của đám yêu quái là xông thẳng lên giết mà không cần hỏi phải trái là gì. Trung biên đổ tội lên đầu đối thủ của mình giống như con người từ lúc nào vậy? Sau khi phương sĩ trung niên nói xong, tên yêu quái Minh Toàn vậy cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn chăm chăm vào Hòa Sơn và lên tiếng: "Loài người các ngươi đã từng nói thật sao? Nếu như còn dối trá, các tán tiên đây sẽ đấu với các người tới cùng. Dạo ba vị thái tử nhà ta ra đây, nếu không bọn ta sẽ giết sạch các người." Tên này vừa dứt lời, 200 tên yêu quái phía sau đồng thanh hô to: "Giết sạch, không chừa kẻ nào." Trong đám yêu quái chỉ có Bách Cương cúi đầu không lên tiếng. Nhưng hắn đứng giữa bảy yêu hơn 200 tên, không lên tiếng cũng chẳng ai biết. "Phi Đà, ngươi mạnh miệng như vậy từ khi nào thế? Hồi đó ai phải chạy trốn chết dưới thanh kiếm của ta vậy nhỉ?" Hỏa Sơn ném thanh kiếm vẫn đang bốc cháy trong tay vào bãi đất trống giữa bọn họ và đám yêu quái. Sau khi thanh trường kiếm tiếp đất, ngọn lửa trên thân kiếm truyền xuống mặt đất, tạo thành bức tường lửa ngăn cách người và yêu. "Kẻ nào dám vượt qua bức tường lửa, kẻ đó sẽ phải chết." Sau một thoáng im lặng, Hỏa Sơn nói với gần 30 phương sĩ bên cạnh mình: "Bày trận pháp đi, ba người một nhóm, kẻ nào vượt quá bức tường lửa giết chết bất luận tội." Vừa dứt lời, các phương sĩ đã nhanh chóng xếp thành các trận pháp ba người. Cuối cùng chỉ còn một tiểu phương sĩ đứng bảo vệ bên cạnh Hỏa Sơn. "Có nghe thấy không? Đám thái tử đó vẫn chưa quay về Yêu Sơn." Ngay khi hai đội người và yêu dương cung bạt kiếm, Quy Bất Quy tiếp tục thì thầm với Ngô Miễn: "Con người ta chưa về nhà, người lớn trong nhà lo lắng sai người tìm Hòa Sơn đòi con. Nhưng kẻ nào đã tiết lộ hành tung của Hòa Sơn cho yêu vương nhỉ?" Khi Quy Bất Quy nói, ánh mắt của Ngô Miễn vẫn chăm chú vào tên yêu quái tên Phi Đà ở phía dưới. Y hỏi ngược lại ông già: "Cái gã tên Phi Đà này là người quen cũ của ông đúng không? Có lai lịch như thế nào? Có thể thay yêu vương đi tìm con thì không phải yêu quái bình thường rồi." Quy Bất Quy cười hình hích, như thể đang nhớ lại một chuyện cũ thú vị ngày trước. "Hắn là tướng quân Mặt Ngọc, một trong 8 thế lực rơi ngai vàng yêu vương. Hồi đó đã từng an hành ở chỗ Quảng Nhân và Hòa Sơn rồi. Sau khi vết thương lành lại, không những bị mất mặt ngọc, lại còn phải chịu di chứng. Nếu không thì hắn đã không mọc đầy vậy giống như bây giờ. Trong khi ông già nói, tình hình dưới núi đã có sự thay đổi. Chỉ thấy vị tướng quân mặt ngọc một thời đột nhiên gào lên với 200 tên yêu quái ở phía sau: toàn quân tiến lên, cho chúng giết, xem chúng có thể giết được bao nhiêu. Hết chương 6, chúng ta cùng nghe tiếp chương 7. Lấy một địch trăm, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi Phi Đà nói ra những lời này, hơn 200 con yêu quái sau lưng đồng thanh hét to: giết! Bầy yêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lao về phía mấy chục phương sĩ bên kia bức tường lửa. Ngay khi bầy yêu xông qua, tường lửa vốn chỉ cao có nửa thước thình lình bùng lên hơn 10 thước. Mấy con yêu quái đi tiên phong lập tức bị chết cháy trong biển lửa. Mặc dù thế lửa bùng lên dữ dội, nhưng bầy yêu xông đến thực sự quá đông, không tên nào sợ chết. Hết tên này lại đến tên khác, chúng nối tiếp nhau xông lên, dùng thân mình lao vào lửa, cố chấp muốn dập tắt thế lửa. Yêu quái phía sau dẫm thẳng lên thi thể của đồng bọn, lao về phía các phương sĩ. Các phương sĩ phải chiến đấu cùng với số yêu quái gấp 10 lần mình. Tuy có trận pháp chống lại yêu quái do Từ Phúc đích thân truyền dạy, nhưng bảy yêu quá đông, sau khi khởi động trận pháp, bọn họ chỉ đánh gục được mười mấy tên chạy tới đầu tiên. Chưa kịp thay đổi trận pháp, đám yêu phía sau đã tràn đến như thủy triều, ngay lập tức nhấn chìm mấy nhóm phương sĩ đứng hàng đầu vào trong đám quái vật. Mau lùi hết về phía sau ta! Hỏa Sơn nhanh chóng hét lên, đồng thời xông về phía trước. Gã ta hất tay về phía thanh trường kiếm vừa vung ra kia. Thanh kiếm vẫn đang ở trong đám lửa, liền bay trở lại trong tay Hỏa Sơn. Sau khi có kiếm trong tay, đệ tử của Đại Phương Sư vung kiếm chém vào đám yêu quái phía trước. Ngọn lửa trên thân kiếm biến thành một dây roi đầy lửa, thiêu rụi những con yêu quái bị roi lửa quật vào thành tro bụi. Hỏa Sơn qua mức hùng hãn, chỉ một sức mạnh của Hỏa Sơn lại giống như thủy triều đánh úp cả đám yêu quái chặn trước mặt gã. Tuy đám yêu quái này vẫn không sợ chết, kẻ trước vẫn dâm lên kẻ sau tiếp tục xông đến, nhưng không thể vượt qua được phòng tuyến của Hỏa Sơn. Chớp mắt, nửa số yêu quái đã chết hết. Phi Đà thấy đám yêu quái phía sau xông đến cũng gặp phải kết cục này thì hét to: tránh hết ra, hắn là của ta! Lời còn chưa nói hết, bóng hình của Phi Đà đã xuất hiện ngay trước mặt Hỏa Sơn. Gần như ngay khi tên này xuất hiện, cổ tay của Hỏa Sơn cũng lắc một cái, chiếc roi lửa từ thanh trường kiếm quấn chặt lấy Phi Đà, lửa cháy lên phừng phừng. Phi Đà bị lửa phủ kín trong nháy mắt, lửa lớn thiêu rụi quần áo trên mình Phi Đà. Nếu cũng chỉ có thế, những chiếc vảy mọc mới không ngừng của hắn đang ngăn chặn ngọn lửa. Nói một cách chính xác hơn thì tốc độ sinh trưởng vảy của Phi Đà vượt qua tốc độ chúng bị đốt cháy. Vảy cũ bị nung chảy thành chất lỏng nóng rực rơi xuống. Ngay khi những chiếc vảy cũ bị cháy hết, những chiếc vảy mới đang mọc lên. Trong khoảng thời gian những chiếc vảy mới thay thế vảy cũ, có thể thấp thoáng nhìn thấy một gương mặt khá đẹp ẩn sau lớp vảy. Vẫn là nhờ phúc nhát kiếm lúc trước của ngươi. Trong khi nói, Phi Đà đã tiến lên mấy bước, nắm chặt lưỡi kiếm mà Hỏa Sơn đang cầm. Khi lòng bàn tay của hắn bị lưỡi kiếm cắt đứt, máu tươi chảy xuống lập tức bị thiêu cháy thành hơi nước đỏ nhạt. Nhưng dù như vậy, Phi Đà vẫn tỏ ra không có cảm giác gì. Sau khi nắm chặt lưỡi kiếm, hắn nói tiếp: nhờ ơn ngươi ban tặng bộ giáp vảy này, lúc đó ta không chết trong tay ngươi, chứng tỏ ông trời đã để ta quay lại báo thù nhát kiếm ấy. Dứt lời, Phi Đà vung năm đấm đầy lớp vảy vào đầu Hỏa Sơn. Khi đường quyền này sắp đấm vỡ đầu của Hỏa Sơn, đệ tử chân truyền của Đại Phương Sư đột nhiên buông tay khỏi thanh trường kiếm và biến mình thành một ngọn lửa. Quyền của Phi Đà đấm tới liền xuyên qua phần đầu giống hệt quả cầu lửa của gã. Phi Đà đâm hụt lập tức đổi sang dùng yêu pháp để đối phó với Hỏa Sơn. Ngay lúc này, ngọn lửa hình người kia đột nhiên giơ tay túm chặt cái cổ đầy vảy của Phi Đà, quật ngã hắn xuống đất, rồi nói với kẻ đang lộ ra biểu cảm hoảng sợ bên dưới: lần trước để ngươi sống là sai lầm của ta. Ông trời đúng là có mắt, lại đưa ngươi quay lại để ta sửa chữa lỗi lầm. Ngọn lửa mà Hòa Sơn biến thành còn dữ dội hơn rất nhiều so với roi lửa vừa nãy. Mặc dù những lớp vảy trên thân phi đà vẫn mọc ra rất nhanh, nhưng sao có thể đuổi kịp tốc độ lửa từ Hòa Sơn thiêu đốt chứ? Sau vài nhịp thở, Hòa Sơn đã truyền lửa đến tận máu thịt bên trong phần vảy của phi đà. Phi đà chỉ kịp vùng vẫy vài cái, ngọn lửa lan vào trong lớp vảy là thuật pháp đặc biệt của Hòa Sơn. Chỉ một lúc sau, phi đà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Những chiếc vảy rơi ra trên mặt đất rất quái dị. Dù cho phi đà đã trở thành tro bụi, chúng vẫn tiếp tục phân rã và lấp đầy các bộ phận đã bị lửa nung chảy. Đến khi phi đà cháy hết, những chiếc vảy này lại trở thành lớp vỏ bọc ngoài hình người, sống thay phi đà ở trần thế. Bảy yêu kinh hoàng đứng nhìn thủ lĩnh của mình bị Hòa Sơn thiêu chết. Một con đại yêu trong số chúng đột nhiên hét to: "Đội tiên phong tiếp tục xông lên, gã không duy trì thuật pháp này được bao lâu nữa đâu. Chỉ cần chịu đựng đến khi Hòa Sơn dùng hết thuật pháp thì chính là thời điểm chết của gã." Những con yêu quái đang đứng xung quanh nghe thế lập tức khôi phục lại trạng thái trước đó. Chúng đồng thanh hét to, lại tiếp tục lao tới chỗ Hòa Sơn mà không cần mạng sống. Sau khi mấy chục con yêu quái bị nghiệp hỏa trên người Hòa Sơn thiêu chết, đúng như con đại yêu kia vừa nói, nghiệp hỏa bắt đầu nhạt dần, có vẻ Hòa Sơn thật sự không duy trì được bao lâu. Bây giờ, ngoài trừ Bách Cương và mấy chục con yêu quái cốt cán đứng tại chỗ để trấn áp vòng phòng ngự, gần như tất cả bầy yêu đều đã xông lên tấn công. Mấy chục phương sĩ ở phía sau Hòa Sơn đều cầm pháp khí muốn giải vây cho sư phụ của mình. Ngay lúc này, đệ tử của Đại Phương Sư hét lên: "Đứng yên tại chỗ, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được qua đây. Ta mà chết thì các ngươi tự rút lui." Lời vừa nói xong, quang cảnh liền trở nên mờ mịt. Sau đó Hòa Sơn vốn ở trong dạng ngọn lửa quay về trạng thái cũ. Nhưng kể cả với trạng thái này, bảy yêu cũng chẳng thể làm được gì gã. Gã lại gọi kiếm về và vung chiếc roi lửa vào đám yêu quái một lần nữa. Hàng trăm con yêu quái đều bị Hòa Sơn ngăn cản. Tên đại yêu vừa mới hét to nói với Bách Cương đang chân giữ trận tuyến phía sau: "Tất cả cùng xông lên thôi, phi đà đã về trời rồi. Nếu không hỏi được tin tức của ba vị hoàng tử trở về núi yêu, chúng ta đều phải về trời theo phi đà." Có thể thấy Bách Cương vốn không định nhúng tay vào chuyện này, nhưng hiện tại hắn không xuất hiện cũng không hợp lý. Hắn nhỏ giọng nói với mấy chục tên cốt cán vài câu gì đó, sau đó mấy chục con yêu quái quanh hắn tản ra, rồi cũng bắt đầu xông lại bao vây lấy Hòa Sơn. Bạch Cường đợi cho thuộc hạ tạo xong thế trận mới đi đến bên con đại yêu vừa gọi mình. Hai tên đại yêu chia thành hai bên trái phải cùng tấn công về phía Hòa Sơn. Trước đó Hòa Sơn đã dùng quá nhiều thuật pháp, hiện tại là nỏ mạnh hết đà. Xử lý yêu quái bình thường thì không thành vấn đề, nhưng hai con đại yêu thì có vẻ đuối sức. Bạch Cường và con đại yêu còn lại dường như đã luyện tập rất nhiều lần trước đó vậy. Cả hai đều không có bất kỳ tiếp xúc nào với Hòa Sơn. Chúng liên tục dịch chuyển và tranh né, mục tiêu là càng bào mòn nhiều thuật pháp của Hòa Sơn hơn. Nếu lúc này gặp phải đòn tấn công không thể tránh được, hai con đại yêu sẽ bắt lấy yêu quái bên cạnh làm lá chắn. Có đám yêu quái tép dìu không sợ chết kia, trong chốc lát Hòa Sơn cũng chẳng thể làm được gì hai tên đại yêu này. Hai bên đấu như vậy một hồi lâu, chiếc roi lửa trên trường kiếm của Hòa Sơn nhạt dần đi. Khi hai con đại yêu đang xông lên tấn công một lần nữa, một bóng người đột nhiên rơi xuống từ trên trời, đè Bách Cương và con đại yêu còn lại dưới thân. Người đàn ông cao to đè con đại yêu dưới thân hét váng lên: "Đâu đây? Đây là đâu? Các người không nói với ông đâu là Đông Tây Nam Bắc, làm sao ông đây biết chỗ nào là 15 dặm phía chính đông chứ? Ờ, ngươi không phải cái người kia sao?" Hết chương thứ 7, chúng ta cùng nghe tiếp chương 8, Nhân chứng, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Hành động này xem như giải vây cho Hòa Sơn. Đệ tử của Đại Phương Sư lập tức lùi về sau 7-8 trượng. Sau khi được các phương sĩ bao vây lại, gã nhanh chóng vận nội lực để chuẩn bị cho trận ác chiến tiếp theo. Vừa nghe thấy giọng như chiêng vỡ của tên bố bã là biết ngay ai đã tới. Bạch Cường nhìn thấy em trai ruột của mình đột nhiên từ trên trời rơi xuống, liền thấy cấm cầu. Hắn nói với Bách Vô Cầu vẫn còn đang ngơ ngác: "Vẫn không nhớ ra ta là ai sao? Còn nhớ lời ta nói không? Ta không có thằng em không nhớ ra được gì hết." "Người và cái tên cương vực gì gì đó đều do cùng một thầy dạy sao?" Bách Vô Cầu trợn trừng mắt lên, nhìn đại yêu tự xưng là anh trai mình này. Nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Vừa gặp mặt đã hỏi, người nhớ ra ta chưa? Nói cứ như ông đây giống kẻ ngốc vậy." "Chuyện gì đây?" "Không có chuyện gì, người trốn ở dưới chân ta làm gì?" Lúc nói đến nửa chừng, Bách Vô Cầu mới nhận ra hắn đang đè lên một vật sống dưới cơ thể. Cùng may là đại yêu ở dưới chân Bách Vô Cầu không phải người phàm, nếu không thì chỉ một động tác này thôi, hắn đã chết vì bị đè rồi. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn hoa mắt váng đầu. Đợi đến lúc hết hoa mắt mới phát hiện kẻ đang đạp lên mình chính là Bách Vô Cầu, đã mất tích nhiều năm. Bây giờ đang nói sàng nói xiên với Bách Cương, hắn liền đạp tên lỗ mãng này ra. Nhưng dù như thế, đại yêu cũng chẳng làm được gì Bách Vô Cầu. Bách Vô Cầu có thân phận đặc biệt ở trên Yêu Sơn. Hắn và Bách Cương đều là con cháu của một chi khá là có tiếng nói của yêu tộc. So với Bách Cương đã bộc lộ tài năng từ thuở còn nhỏ, thì Bách Vô Cầu có thể nói là vẫn luôn núp dưới bóng của anh trai hắn. Nhưng từ sau khi trưởng thành, không biết vì sao Bách Vô Cầu lại nhận được sự tán thưởng của yêu vương. Ban đầu yêu vương còn muốn gả con gái nhỏ của mình cho tên lỗ mãng nổi tiếng ở núi yêu này. Về sau cô công chúa kia lớn lên biết chuyện thì nói thế nào cũng không chịu, cuối cùng suýt chút nữa đã cắt cổ trước mặt yêu vương. Chuyện kết thân thích không thành, sau yêu vương vẫn luôn tỏ ra yêu thích Bách Vô Cầu, bèn lệnh tam hoàng tử cương vực của mình kết bái vườn đào với hắn. Chỉ khi đó yêu vương mới vừa lòng. Dựa vào mối quan hệ ấy của Bách Vô Cầu mà đại yêu không dám động vào tên lỗ mãng. Mấy năm nay nghe đồn Bách Vô Cầu gặp chuyện cũng chỉ có một số ít người trong đám Bách Cương biết. Vừa nãy bị hắn đè ở dưới chân, đại yêu không nghe rõ hai anh em hắn nói gì. Nhìn thấy Bách Vô Cầu đột nhiên rơi từ trên trời xuống, suy nghĩ đầu tiên của đại yêu là tên ngốc này do Bách Cương gọi đến giúp đỡ. "Bách Vô Cầu, người đến cũng tốt." Để mặt yêu vương, đại yêu cũng không truy cứu việc vừa nãy bị ngồi lên đầu, lại nói tiếp: "Ta và Bách Cương đang đối phó với Hòa Sơn, ngươi chỉ huy các tán tiên khác đi bắt đám phương sĩ kia đi. Bất kể ngươi dùng cách gì, nhất định phải hỏi ra tung tích của ba vị hoàng tử từ miệng bọn họ." "Ngươi là ai thế?" Nghe thấy con đại yêu ở trước mặt mở miệng liền giao việc cho mình, một Bách Vô Cầu luôn không muốn bị quản thúc trừng mắt nhìn đại yêu. Sau đó hắn nói với Bách Cường: "Tốt sâu gì, ngươi vừa gặp mặt còn báo tên báo họ, kể cả ông đây có tin hay không, ngươi cũng tự xưng là anh của ông đây. Thế tạm chấp nhận là có lịch sự. Cái người cương cương gì đó kia với hai thằng anh hắn cũng nói là anh em kết nghĩa với ông đây. Tóm lại thì vẫn còn biết khách sao? Tên này thì sao? Vừa mới đến liền muốn ông đây làm cái này, làm cái nọ. Nói một câu ấm lòng cũng không biết sao. Lời nói chẳng mất tiền mua. Vị tiên sinh này bây giờ có tiện không? Giúp tiểu đệ một việc nha. Đi bắt mấy cái tên tiểu phương sĩ kia lại, sau đó ông đây mới có thể trả lời. Không tiện, ta lại không phải là cha ngươi." "Chờ chút, người đã gặp cương vực lúc nào? Còn có hai anh của hắn." Bách Vô Cầu chưa nói linh tinh xong mà lông mày Bách Cương đã nhíu thành cái nút buộc trên trán rồi. Hắn kéo tay em trai mình lại, nhìn chăm chăm vào mắt hắn và hỏi: "Bây giờ bọn họ ở đâu, có biết không?" "Còn có thể đi đâu nữa, bị đánh một trận nên chạy về nhà rồi chứ đi đâu." Bách Vô Cầu có sự sợ hãi trong nội tâm với anh trai cùng cha khác mẹ này, nên bị nắm chặt cổ tay cũng không dám phản kháng. Hắn nói tiếp: cơ mà kể ra thì ba anh em ở tên đấy bị đánh cũng là do tự chúng chuốc lấy thôi. Người nói xem, chọc ai không chọc, lại đi chọc ông già Tịch Ứng Chân kia. Ông già kia là người mà chúng chọc vào được sao? Anh cả thì bị đánh ngất, anh thứ bị đánh mất đầu, chỉ còn mỗi em ba Cương Vực là bảo toàn nguyên mạng thôi. Quay về Yêu Sơn rồi sao? Lúc này Đại Yêu cũng đờ ra. Hắn biết địa điểm mà ba vị hoàng tử muốn đến, liếc nhìn Bách Cương thấy Vân đang nhíu mày, bèn giành nói tiếp với Bách Vô Cầu: người đã nhìn thấy họ sao? Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Nhị hoàng tử Cương Giới chết dưới tay Tịch Ứng Chân thật sao? Còn có cái con Kê Ly, sao lại rơi vào tay đám thuộc hạ của Hòa Sơn này? Không biết vì sao, Bách Vô Cầu không thèm để tâm đến con Đại Yêu này. Đi theo người nào thì học theo điệu bộ của người đó. Tên lô mang mô phỏng theo dáng vẻ của ông chú hắn, trợn trắng mắt, nói: vẫn anh người chưa nghe thấy sao? Người không phải là anh trai ông đây, cũng không phải là anh kết nghĩa của ông đây. Trước khi lên tiếng, phải biết lịch sự mấy câu. Đầu tiên, phải khen ông đây, rồi bắt chuyện với ông đây. Vẫn không biết à? Nói đi, rốt cuộc mấy vị hoàng tử thế nào rồi? Sắc mặt của Đại Yêu trầm xuống, bầu không khí xung quanh cũng theo đó lạnh hẳn. Nhưng trong thế giới của Bách Vô Cầu, nào có chuyện nghe mấy cầu thay đổi thái độ mà sợ chứ? Bách Vô Cầu đáp lại: người hỏi ông đây bọn nó thế nào rồi? Ông đây là cha ngươi hay là cha của ba đứa nó? Bạch Vô Cầu, ngươi dám phạm thượng! Lúc này Đại Yêu không còn để ý đến việc tên ngốc này có phải vẫn luôn nhận được sự săn sóc đặc biệt của Yêu Vương hay không nữa. Sau khi rống lên một tiếng thì túm thẳng lấy cổ của Bách Vô Cầu. Cái mạng nhỏ của tên lỗ mãng sắp rơi vào tay Đại Yêu đến nơi rồi. Bạch Cường đứng cạnh thấy thế, lập tức ghi lấy cổ tay Đại Yêu, lạnh lùng nhìn hắn và nói: ra tay với nó ở ngay trước mặt ta, ngươi tưởng rằng ta chết rồi sao? Trong lòng Đại Yêu cũng có vài phần cố kỵ với Bách Cường. Sau khi hừ một tiếng, hắn bỏ bàn tay ở trên cổ Bách Vô Cầu ra, đáp trả: vậy ngươi hỏi đi, nếu ngươi không hỏi được, chúng ta đều phải lên trời cùng phi đà. Bạch Cường không hề để ý đến Đại Yêu, nói thẳng với em trai của mình: bây giờ ngươi phải theo ta trở về Yêu Sơn. Chuyện này quá lớn, cho dù là ta cũng không dám tự quyết định. Đúng lúc bệ hạ cũng nhớ ngươi, ngày vừa mới mất con, ngươi đến có lẽ bệ hạ sẽ đỡ buồn hơn chút. Yêu Sơn! Bạch Vô Cầu sững người, rồi đột nhiên hét lên: ông già, đừng giả chết nữa, mau ra đây cho ta. Nếu không ra nữa, ông đây sẽ trở về núi Yêu gặp mẹ. Về sau đừng có trách lúc cha tạ thế không có ai chăm sóc trước khi chết nha. Quỷ Bất Quỷ thấy không thể giả bộ được tiếp nữa, mới cười khổ một tiếng, cùng Ngô Miễn một trước một sau đi từ trên sườn núi xuống, vừa đi vừa nói: con trai ngốc, ông già ta và ông của con đã đến từ lâu rồi, đợi mãi mà không thấy con, còn định trở về tìm chú Tam và con đấy. Đúng rồi, Nhậm Tam đâu? Thấy chú Tam của con không? Lục Quỷ Bất Quỷ nói, một bóng hình ở phía xa đang nhảy chân sáo từ trong khu rừng ra. Cùng lúc ấy, giọng nói trẻ con của Nhậm Tam cũng vang lên: Lão Bất Tử, cả người không cần con khỉ sắt này sao? Cô mà nhân sâm ta tốt bụng dẫn xa gì cùng đến nè. Lời vừa dứt, khỉ sắt đã đưa Nhậm Tam đến bên cạnh Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Thằng nhóc nhảy xuống khỏi cổ của con khỉ. Sau khi trải qua hai lần liên tiếp bị bắt làm con tin, nhân sâm cũng ngày càng cẩn thận hơn rồi. Quỷ tiên sinh, các vị đã được xem một vở kịch hay. Hòa Sơn nhìn thấy Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đi xuống, cùng đi từ trong đám đông ra. Gã ta cười nhạt về hướng mấy người rồi nói tiếp: các vị đang đợi hai bên chúng ta thiệt hại, hay là đợi ta bị chúng giết rồi mới đi ra báo thù cho chúng ta? Quỷ Bất Quỷ bật cười ha ha. Ông già ta đến biểu dương thay người đấy. Đệ tử Hòa Sơn của Đại Phương Sư Quảng Nhân lấy một địch 100, chỉ một mình cũng có thể giết sạch tất cả yêu quái. Như vậy chưa đến 2 ngày, tên tuổi của ngươi sẽ lấn át tên tuổi của đại phương sư tiền nhiệm Từ Phúc. Nói xong mấy câu này, Quý Bất Quý ngoảnh mặt sang nhìn Bách Cương và tên đại yêu còn lại. Hai người làm nghề buôn bán yêu quái từ lúc nào thế, để ông già này trông mắt xem ai dám động vào con trai của ta. Hết chương 8, chúng ta cùng nghe tiếp chương 9. Bách Cương bị dìm, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bạch Cường và tên đại yêu còn lại đều thay đổi sắc mặt khi thấy Ngô Miễn và Quý Bất Quý đi từ sườn núi xuống, cứ tưởng Hòa Sơn sắp rơi vào trong tay hai bọn chúng rồi. Bạch Vô Cầu mất tích đã lâu, cũng phải quay về rồi. Nhưng sau khi hai người họ xuất hiện, tất cả đều trở thành một ẩn số. Quý Bất Quý, sau khi nhìn thấy ông già, đại yêu hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Nói như vậy thì việc ba hoàng tử biến mất không thoát khỏi liên quan đến ngươi. Ngươi thật sự muốn yêu vương sẽ bỏ hiệp ước xuống núi tìm ngươi sao? Có phải đến khi có hàng trăm nghìn người chết, ngươi mới nhớ đến khoản nợ của mình? Tốt nhất là giao ngay ba vị hoàng tử ra đây. Nếu không lần sau, người đến nói chuyện với ngươi không còn là ta đâu. Còn có thể nhớ tên của ông già này, cũng xem như ngươi có tâm. Quý Bất Quý cười nhạt. Về và nói với yêu vương nhà các ngươi, ba đứa trẻ lành lặn trở lại là điều không thể. Có hai đứa có thể lành lặn nguyên dạng trở về, cũng xem như rất tốt rồi. Còn nữa nhá, ông già này chỉ nói thay người khác. Chuyện đang ra phải do ba vị hoàng tử nhà các ngươi tự nói với yêu vương. Nhưng không biết chúng đi lang thang ở đâu rồi. Thôi thì ông già này nói thay vậy. Quý Bất Quý ho khan một tiếng, sau khi hắng giọng thì nói tiếp. Đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân có lời với yêu vương. Đại hoàng tử Cương Độ, nhị hoàng tử Cương Giới và tam hoàng tử Cương Vực của yêu tộc ấy đặt ra tà pháp chống lại đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Trong vòng 3 năm, ông ấy sẽ lên núi yêu, bàn bạc với yêu vương. Nói không chừng, nếu có duyên, tiên sinh Ứng Chân sẽ san bằng núi yêu, giết hết cả đám yêu. Nghe rõ chưa? Nếu không hiểu thì đi tìm Giao, đến xăm lời ta vừa nói lên trên người đi. Mật công ngươi chưa hiểu rõ lại hại cả ngọn núi của các ngươi đấy. Những lời như vậy, dù thốt ra từ miệng của Quy Bất Quy hay là chuyển lời thay Tịch Ưng Chân, cái vị mà không ai chọc vào nổi, thì trong lòng Bách Cương và đại yêu đều cảm thấy lạnh toát. Hai đại yêu quái đều biết rõ đầu đuôi nguyên do. Yêu vương cử con trai hãm hại Tịch Ưng Chân, bây giờ vị đại thuật sĩ kia có thể nói ra lời ba năm san bằng núi yêu, vừa có lý vừa có sức mạnh. Cho dù san bằng núi yêu nghe ra hơi có chút quá đáng, nhưng khuấy đảo núi yêu long trời lở đất thì thật sự không coi là khó đối với Tịch Ưng Chân. Bạch Cường và đại yêu nhìn nhau, cả hai đều im thin thít, không nói lên lời. Quý Bất Quý trông sang rất là vui vẻ, mở miệng bơm đều. Lời này của đại thuật sĩ nói cũng được một thời gian rồi. Chẳng qua không ai biết khi nào tinh khí của ông ấy nổi lên, bên đầu lúc này đã ở trên đường đến Yêu Sơn rồi. Đừng để lát nữa các người trở về báo tin thì Yêu Sơn đã không còn là Yêu Sơn nữa. Mấy lời xem như sự cảnh tỉnh dành cho Bách Cương và đại yêu kia. Tuy nhiên lão già trước mặt chúng nổi tiếng là quỷ kế đa đoan. Bạch Cường và đại yêu bàn bạc một hồi, đưa ra quyết định là đại yêu quay trở về báo tin. Bạch Cường ở lại nơi này làm rõ mọi chuyện, sau đó trở về núi yêu phụng mệnh của yêu vương. Sau đó đại yêu lập tức dẫn mấy chục tên thân tín dùng yêu pháp rời đi. Bạch Cường đợi chúng đi xong cũng không hề dò hỏi Quy Bất Quy rốt cuộc là chuyện thế nào, mà chỉ nhòm nhòm Bách Vô Cầu ở bên cạnh, rồi nói với ông già. Tóm lại, người đã làm gì Bách Vô Cầu? Nó cứ sống ngu ngu đần đần như này thì còn ích gì chứ? Nghe thấy Bách Cương lại bắt đầu nhắc tới chuyện trí nhớ của mình không tốt, hơn nữa động gì không động, suốt ngày mang tính mạng của hắn ra nói, Bách Vô Cầu nhanh chóng đi đến phía sau Quy Bất Quy. Mặc kệ Bách Cương có phải là anh trai hắn hay không, bây giờ tốt nhất vẫn nên cách xa tên đó càng xa càng tốt. Quy Bất Quy cười hớn hở vì hành động của Bách Vô Cầu. Rồi ông nói với Bách Cường: ông già, ta biết người vẫn còn hận ta, nhưng ta là ta, Bách Vô Cầu là Bách Vô Cầu. Mặc kệ là thế nào thì nó đều là em trai của ngươi, đừng làm khó nó. Bạch Vô Cầu nghe những lời này vẫn là đang nói về mối quan hệ rối loạn giữa mình, Quy Bất Quy và Bách Cương, bèn nhếch mép nói với Bách Cương: dù sao đi nữa, ông già cũng là người đã sinh ra ngươi, đừng thấy ông ấy không giống người tốt, thực ra trong lòng vẫn có ngươi. À, hai ngươi đừng trở về núi yêu gì đó nữa, đi theo chúng ta đi. Đợi mấy hôm nữa ông già chết rồi, ông đây sẽ theo ngươi trở về núi yêu. Ông đây cũng muốn gặp một cái tên yêu vương mù mắt kia, bắt ông đây kết bái với con trai hắn. Có ý gì? Còn không phải lợi dụng ông đây sao? Đủ rồi. Bạch Cường lúc này chẳng còn tâm trạng đâu mà nói chuyện tiếp với Bách Vô Cầu nữa. Giờ hắn mới cảm thấy nói chuyện với em trai mình sao mà lại tốn sức như vậy. Hắn bất đắc dĩ nhìn Bách Vô Cầu và nói: tùy ngươi vậy, thích bảo vệ Quy Bất Quy cũng tùy ngươi. Lúc nào muốn nhớ lại chuyện trước đây thì quay về tìm ta. Ta là anh trai của ngươi, mãi mãi vẫn là anh trai. Lời vừa dứt, Bạch Cường bất lực xoay lưng lại, định dẫn theo hơn chục con yêu quái còn lại rời khỏi đây, dùng yêu pháp trở về yêu sơn. Đầu lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên ở phía sau hỏa sơn: nói đến là đến, nói đi là đi sao? Tất cả đều ở lại đây theo phi đà đi. Một câu còn chưa kịp nói xong, một thuật sĩ chừng 40 tuổi đã cầm trường kiếm xông về phía Bách Cương. Quy Bất Quy biết người này, lão tên là Tư Mã Nguyên, là đệ tử mà Quảng Nhân thu nhận từ những năm đầu. Nói về sức mạnh thì cũng được xếp vào top 10 trong thế hệ của Hòa Sơn. Phương sĩ tên Tư Mã Nguyên này có chút dáng dấp của Quy Bất Quy, bây giờ nhìn thấy cứu viện bên mình đã đến rồi, còn đám yêu quái thì muốn trốn thoát, lao liền nảy ra ý tưởng diệt cỏ tận gốc. Lúc Từ Ma Nguyên xông đến, Hòa Sơn đã mở miệng ngăn cản, nhưng lão như không nghe thấy vậy, lao xông đến trước mặt Bách Cương, bổ thanh trường kiếm trong tay xuống đầu của tên đại yêu này. Ngay lúc lão vùng trường kiếm lên, lưỡi kiếm cũng bùng lên ngọn lửa, giống hệt như thanh kiếm của Hòa Sơn vừa nãy. Khi nhát kiếm này sắp bổ xuống đầu Bách Cương, thân hình của hắn đột nhiên biến thành màu mực đen sì. Sau đó, hắn giơ tay lên đập nát thân kiếm đã bổ tới, khiến nó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Nắm đấm của Bách Cương vẫn không thay đổi, đánh thẳng vào ngực của Tư Mã Nguyên. Người và yêu xung quanh đều nghe thấy tiếng bùm vang lên. Sau đó Tư Mã Nguyên, một người đang sống sờ sờ, đã bị Bách Cương đâm thành một đám khí máu bay vào trong không khí. Uy lực của cú đâm này vượt qua cả phi đà. Cái kẻ toàn thân đều là giáp vảy ban nãy, Hòa Sơn đứng ngoài chứng kiến hết sức kinh hãi. Vừa rồi cái tên yêu quái Bách Cương này không hề sử dụng bản lĩnh thực sự khi đánh với gã. Nếu hắn mà chớp thời cơ đánh lén lúc gã và phi đà đang chiến đấu với nhau thì có thể gã đã chết từ lâu rồi. Còn một người nữa cũng bị sốc là Ngô Miễn. Trước đây y đã từng đấu với Bách Cương, chỉ có điều lúc đó tên đại yêu này vẫn chưa biến đen. Nếu trạng thái bây giờ của hắn mà ra tay với y, không có vảy rồng bảo vệ, Ngô Miễn cũng không phải là đối thủ của hắn được. Không ngờ yêu vương lại truyền thụ cho ngươi bản lĩnh đặc biệt này, có phải ông già ta để nói vài câu chúc mừng? Quy Bất Quy bỗng bật cười, nhìn Bách Cương giống như màu mực, nói tiếp: yêu vương thật đúng là nâng đỡ hai anh em các ngươi, còn truyền thụ lại cả thuật pháp bí truyền của vương tộc cho ngươi. Sau khi ngươi quay về, nếu hỏi yêu vương thay đứa con trai ngốc của ta, liệu lão ấy có phải là người biết đối xử công bằng, dạy người anh thì sẽ dạy người em hay không? Ngươi đến đối yêu, đích thân đi hỏi yêu vương đi. Bạch Cường nhạt nhẽo trả lời ông già, đoàn quay người nói với Hòa Sơn: bây giờ ta sẽ dẫn các tán tiên rời khỏi đây, muốn đuổi theo đừng khách khí. Nói xong, bà con yêu quái thân cận với hắn nhất đã bắt đầu thi triển yêu pháp. Phạm vi 20 trượng xung quanh chúng trần xuất hiện một quang ảnh màu đen, Sau đó, Bạch Cường dẫn đám yêu quái rời đi. Quang ảnh màu đen này cũng biến mất. Sắc mặt của Hỏa Sơn lúc này tái mét, nhưng thái độ lại khác thường, thực sự không đuổi theo. Thấy Bạch Cường đã dẫn đám yêu quái biến mất, Bạch Vô Cầu đột nhiên ơ một tiếng, sau đó bảo với cha ruột của mình. Vừa nay cái tên không để lại tên kia, bảo Bạch Cường hỏi chuyện cho rõ, rồi mới được về cơ mà. Có thấy hắn hỏi gì đâu. Ông già, nói thế nào thì Bạch Cường cũng là con trai cha. Hắn cứ về như thế, liệu có bị yêu vương trách phạt không nhỉ? Đúng thế, Bạch Cường không hỏi gì cả. Quy Bất Quy cười kha kha. Không hỏi thì không hỏi, anh trai người còn hiểu rõ hơn ai hết. Hết chương 9, chúng ta cùng nghe tiếp chương 10. Quảng nhân tóc đen, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi Bạch Cường dẫn đám yêu quái rời đi, mấy con người trong đám phương sĩ bên cạnh Hỏa Sơn thở hắt ra. Bọn họ bắt đầu thu dọn những thi thể đã chết của đồng đội. Trừ lão Tư Ma Nguyên tự tìm đến cái chết, đã không thể nhặt về được, chỉ có thể thu dọn quần áo. Những di hài của phương sĩ còn lại đều được thu lại. Nhân lúc này, Hỏa Sơn đi đến nói với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trước đây các người chưa từng nói với ta Kỳ Lì có quan hệ với tộc yêu. Quy tiên sinh, chả lẽ người mượn dao giết người? Thầy không thể dùng được con Kê Ly này nên mới đưa đến cho bọn ta. Hỏa Sơn, không phải ông già ta nói người chứ? Cách người cảm ơn mỗi lần đều không hề giống người bình thường nha. Quy Bất Quy cười hình hích, nhìn Hỏa Sơn sắc mặt trầm lặng như nước, nói tiếp. Mấy cái lời vụ oan giá họa thối nát ấy, đến cả sư phụ của ngươi cũng không nói được đâu. À mà nhắc đến sư phụ của ngươi, Đại Phương Sư ấy, ông già ta cũng chưa gặp hắn nhiều năm rồi. Nghe nói hắn đã đến Trường An gặp Hoàng Thượng. Tiếc nhỉ, vốn ta còn muốn đi theo đoàn xe của các ngươi trở về môn phái thăm hắn. Đúng rồi, ta tự vẫn luôn giả trang thành hắn trong thành Trường An, có ở trong môn phái không? Thằng nhãi ấy à, ông già nhà ta vừa nhìn đã thích rồi, quay về thăm hắn cũng tốt. Nghe thấy Quy Bất Quy nhắc đến Đại Phương Sư và Tả Tử, biểu cảm trên mặt Hỏa Sơn hơi mất tự nhiên, nhưng biểu cảm này nhanh chóng biến mất. Gata lạnh nhạt nói, hiện tại chắc hẳn Đại Phương Sư đã đến Trường An, Quy tiên sinh đến kinh thành là có thể gặp được ngài. Còn về Tả Tử đã quay trở về chỗ của sư thúc Quảng Nghĩa. Nghe nói dạo này hắn được sư thúc Quảng Nghĩa cử đến Lĩnh Nam. Về phần lúc nào hắn trở lại thì ngươi có thể đi hỏi sư thúc Quảng Nghĩa. Lĩnh Nam mà, đó là một nơi tốt. Thấy bảo Tả Tử bị Quảng Nghĩa cử ra bên ngoài, ông già cười tít cả mắt. Phong cảnh đẹp, ngắm cảnh vật, thưởng thức món ăn ngon, chỉ tiếc các cô nương ở đó vừa đen vừa gầy, ngoài ra cũng chưa thấy có khuyết điểm gì khác. Ông già kia, ông đấy bên ngày cha hay đi trêu chọc cô nương trẻ tuổi mà. Thằng con nhận vơ của ông già vừa nghe đến đây đã chen ngang. Cha đã sắp chôn xuống đất rồi, cô nương gì đó không có quan hệ gì với cha hết đấy. Cha nên nghĩ xem làm thế nào để sống được nhiều hơn mấy năm thì hơn. Còn nữa, lần này chúng ta đến như bị gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Đừng tìm cái tên không thú vị kia nữa. Về nhà đi. Trước đó chúng ta đã nói rõ rồi. Cho dù ở bên ngoài cha có mấy đứa con trai, thì động phủ ở núi Bạch Ngọc là của ta. Đừng để lúc ông đây tiễn đưa cha, đang chôn cha, lại có một anh em chạy ra tranh giành tài sản với ta. Ông già, đến lúc đó đừng trách ông đây không phải là người nha. Bạch Vô Cầu vẫn đang mải nói linh tinh với Quy Bất Quy thì một phương sĩ đội nón tre đi xuống từ xe ngựa phía sau Hỏa Sơn. Nón tre trên đầu phương sĩ này tre cực kỳ thấp, không thể nhìn rõ diện mạo. Nhưng sau khi nhìn thấy phương sĩ này xuất hiện, Hỏa Sơn liền sững người, nhưng không ngờ tới người này sẽ xuống xe ngựa. Mất một hồi ngạc nhiên, mình nhanh chóng bước lên phía trước nói với người kia, sao người lại xuống đây? Nếu còn không xuống nữa thì Quy sư huynh sẽ đi đến thành Trường An tìm ta mất. Đứa trẻ Tả Tử kia lừa được bệ hạ, chứ trên đời này không ai lừa được Quy sư huynh. Lúc nói đến đây, người trước mặt đã bỏ nón che xuống, thế mà lại là đại phương sư Quảng Nhân, đáng lẽ phải đang hàn huyên với Vũ Đế ở trong cung. Chỉ có điều bây giờ tóc đại phương sư đã màu đen. Nhìn thấy Quảng Nhân tóc bạc quen rồi, giờ nhìn ông ta tóc đen vẫn thật sự có chút không quen. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn thấy mái tóc đen của Quảng Nhân lại không hề tỏ ra ngạc nhiên như thể đã qua quen với dáng vẻ tóc đen của ông ta vậy. Tuy nhiên, Ngô Miễn vẫn cười đều bảo: "Nếu không có chuẩn bị, ta còn tưởng rằng người xuống xe là con trai của người đấy." "Được nha, đây là lần thứ ba ông già ta nhìn thấy người lốc tóc đen đấy." Quy Bất Quy cũng cười hùa theo, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trông khí sắc của người vẫn khá tốt, nên chuẩn bị đã chuẩn bị xong rồi, đợi tóc đen biến trở lại trắng à?" "Ta biết ngày không chuyện gì giấu được Quy sư huynh và Ngô Miễn tiên sinh." Quảng Nhân tóc đen mỉm cười, nhìn vào chỗ thi thể chất thành đống chuẩn bị đặt lên xe kia. Sau khi thở dài một tiếng, ông ta nói tiếp: "Vốn định nhân lúc Hòa Sơn ra ngoài, ta cũng ra ngoài hít thở chút không khí, không ngờ rằng cuối cùng vẫn liên lụy đến các đệ tử này. Cũng là do ta không may mắn đã bị lộ hành tung ở thành Hàm Đan, vậy mới bị đám yêu quái tìm đến cửa. Đừng nói sao đi nữa thì vẫn phải cảm kích Ngô Miễn, Quy sư huynh và mấy vị còn lại. Đám yêu quái kia vốn là bị người ta xui khiến đến làm ổn để dụ ta ra ngoài. Nếu không có các vị, chắc ta đã gặp phiền phức rồi." Trong khi nói, Quảng Nhân tóc đen hành lễ với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi tiếp lời: "Chuyện ngày hôm nay, cả ta và môn phái Phương Sĩ đều mang ơn các vị. Nếu các vị không chê thì cùng ta trở về môn phái làm khách vài ngày nhé. Quy sư huynh làm chủ nhân mấy trăm năm rồi, trở về ở hai ngày thay đổi tâm trạng, có lẽ còn có thể nhớ lại những chuyện cũ thời chúng ta đang tu luyện." "Ông già này đã quên gần hết mấy chuyện trăm năm về trước, đều là những chuyện không học được thuật pháp bị lão Tử Phúc kia trách phạt, khỏi cần nhớ lại." Quy Bất Quy cười khẽ, còn muốn nói gì đó thì lại nghe thấy Ngô Miễn lên tiếng: "Môn phái Phương Sĩ sao? Cùng nên đi đến đó xem một chút. Mặc dù ta không còn là sư đệ của Yên Ai Hầu, nhưng tốt xấu gì cùng xuất thần từ Phương Sĩ cung đình, đi thăm môn phái một chút cũng xem như nhận tổ quy tông." Quy Bất Quy lấy làm ngạc nhiên nhìn y, ông y đột nhiên thay đổi lời nói: "Cả người về trước đợi đi, sau khoảng nửa năm nữa, cho dù ông già này không đi, ta cũng sẽ để mặt đại phương sư ngươi quay về thăm một chút." Quảng Nhân biến thành tóc đen bây giờ đã không còn thuật pháp, ông ta cũng đoán được đám yêu quái này bị chủ lầu Vân Thiên kích động. Bây giờ ông ta đã lộ mặt, nếu chỉ trông cậy một mình Hòa Sơn đi tiếp thì sợ rằng không bao lâu nữa nhóm Phương Sĩ sẽ phải rơi vào tay của hai vị chủ lầu Vấn Thiên kia. Cách tốt nhất hiện tại là thuyết phục Ngô Miễn bảo vệ mình trở về môn phái. Thực ra chỉ cần qua hai ngày nữa thôi, mối nguy của Quảng Nhân sẽ được loại bỏ. Vấn đề là Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều mang hận thù với ông ta, xem ý của bọn họ dường như cũng không định biến thù hận thành nụ cười đâu. "Cũng được, vậy sau nửa năm nữa ta sẽ cung kính chờ đợi các vị ở trong môn phái." Dù sao Quảng Nhân vẫn là đại phương sư được triều đình sắc phong làm tổng quản tu sĩ khắp thiên hạ, so với Quy Bất Quy không biết xấu hổ đã quen, đại phương sư chỉ nói có điểm dừng về chuyện nhờ cứu mạng, đối phương vẫn hiểu là được. Thấy hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không có ý định đến môn phái, Quảng Nhân lập tức đổi lời nói: "Đều đang như vậy, chúng ta cũng không tiện giữ các vị lại nữa. Các vị về nhà hay là chúng ta về môn phái của chúng ta thì đều là đường xa xa xôi chắc trở, vẫn nên khởi hành sớm một chút." "Đại phương sư nói đúng." Quy Bất Quy cười: "Ông già ta hiến cho các người một cách, cử đệ tử của các ngươi trở về môn phái Phương Sĩ, hoặc là Quảng Nghĩa hoặc là Quảng Đế, mời một người đến cứu cũng tốt. Đại phương sư, không phải ông già ta nói người chứ? Mặt mũi không thể coi thành cơm mà ăn được đâu. Đa tạ quý sư huynh. Nếu cần thiết, ta sẽ làm theo lời của sư huynh, mời hai vị Quảng Nghĩa, Quảng Đế đến trợ giúp. Trong khi nói, Quảng Nhân đã đội nón tre lên đầu, cười kỳ lạ với Ngô Miễn và Quý Bất Quy, rồi đi cùng Hòa Sơn đến xe ngựa của mình. Sau khi ngồi xuống, Hòa Sơn do dự một hồi mới nói với sư phụ: khoảng thời gian này, hai vị sư thúc Quảng Nghĩa, Quảng Đế hẳn là không ở trong môn phái. Một khi tàn dư của Vấn Thiên Lâu chưa từ bỏ, Đại Phương Sư, Quy Bất Quy đang đợi chúng ta đưa ra điều kiện để con đi tìm lão. Vô dụng thôi. Quảng Nhân cay đắng lắc đầu. Giữa chúng ta và họ đã có hiểu lầm quá sâu, chuyện này lại không liên quan đến mấy người họ. Vì ta đang để bọn họ mạo hiểm sao? Hòa Sơn à, thông báo với đội phía trước, bây giờ có thể đi được rồi. Con đường kế tiếp phải dựa vào vận may của chúng ta thôi. Hết chương thứ 10, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Liệu có nguy hiểm gì đến với Quảng Nhân đang thời kỳ tóc đen hay không? Và Ngô Miễn và Quý Bất Quy sẽ có những hành động gì tiếp theo? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch. Xin chào và hẹn gặp lại.